Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1722, giới nghiêm. Mãnh hãn, phổ hệ quân đoàn bộ tư lệnh giờ phút này đã toàn tuyến giới nghiêm. Lầu chính tầng cao nhất tư lệnh bên ngoài phòng làm việc bên cạnh. Cửa sổ, bức tường bị tạc sập một bộ phận, bốc lên nồng đậm khói đen. Tràng cảnh nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Trong đại viện, dòng dã một cái cảnh vệ doanh binh sĩ. Toàn bộ điều động, tại tất cả cửa vào, cửa ra vào, tiến hành cảnh giới. Trong lầu tất cả sĩ quan, nhân viên công tác, toàn bộ bị vây lại lầu một. Tạm thời không cho rời đi. Trên đường phố, còi cảnh sát kêu to thanh âm. Nối liền không dứt vang lên. Phụ cận nghe hỏi chạy tới tuần phòng doanh sĩ quan. Đều thần sắc hốt hoảng theo trên ô tô chạy xuống tới. Muốn vào sân hỏi thăm tình trạng. Nhưng lại bị cảnh vệ doanh binh sĩ. Thái độ cường ngạnh ngăn tại ngoài viện. Trên xe, Lý Chí Huân tiếp điện thoại xong về sau. Chau mày thầm nói. Bộ tư lệnh có ám sát. Cái này mẹ hắn là ai làm đâu. Chẳng lẽ thượng tầng còn có khác dự định. Tay lái phụ lên. Phổ sinh lưu lại trợ giúp Lý Chí Huân chấp hành kế hoạch sĩ quan. Sắc mặt có chút hốt hoảng hỏi. Lý tiên sinh, bộ tư lệnh xảy ra chuyện rồi. Kế hoạch của chúng ta có phải là muốn hủy bỏ? Lý Chí Huân lấy lại tinh thần. Biểu lộ có chút do dự. Tích Lanh canh. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Uy, Lý Chí Huân cấp tốc kết nối điện thoại. Bộ tư lệnh xảy ra chuyện rồi. Lập tức hủy bỏ kế hoạch, để người ta an bài, đem lão binh toàn bộ phân phát, nhanh lên, phổ sinh âm thanh run rẩy, giọng nói phi thường nghiêm túc hô, nhất định phải nhanh, không nên để lại cái đuôi. Lý Chí Huân dừng lại một cái, cắn răng trở lại, hôm nay bất động, cơ hội liền không có, muốn ta nói, kế hoạch hẳn là tiếp tục chấp hành, trước tiên đem người làm lại nói. Làm cái giám a, phổ sinh chừng mắt hạt châu quát. Người bên này vừa đem người tập hợp xong, chuẩn bị động thủ, bộ tư lệnh bên kia liền xảy ra chuyện rồi. Hai cái chuyện này đặt ở nhất khối, liên hệ tính quá mạnh. Quay đầu bộ tư lệnh bên kia nhất điều tra. Con mẹ nó ngươi có 800 tấm miệng đều nói không rõ ràng. Hiểu chưa? Có thể ngươi bây giờ chính là hủy bỏ kế hoạch. Bộ tư lệnh sớm tối cũng sẽ điều tra ra chuyện này. Đến lúc đó kết quả là đồng dạng a, Lý Chí Huân cấp bách quát. Chúng ta không cần do dự. Vẫn là phải cứng rắn làm. Cứng rắn làm cái dám. Người động thủ cùng không có động thủ. Vĩnh viễn là hai cái tính chất. Phổ sinh gầm thét quát. Lý Chí Huân, ta cho người biết. Chuyện này liên lụy quá nhiều người. Người không cần vì mình. Hố những người khác. Kế hoạch nhất định phải lập tức đình chỉ. Người đem khu 5 gọi tới tay súng. Tranh thủ thời gian an bài đi. Thành nội lập tức sẽ giới nghiêm. Hiểu chưa? Phổ bộ trưởng. Dựa theo ta nói xử lý. Hiểu không? Phổ sinh căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Tốt. Ta đã biết. Lý Chí Huân cắn răng trở lại. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lý Chí Huân ngồi ở trong xe. Vẫn là rất do dự. Trong lòng của hắn 10 phần muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch này. Tay lái phụ lên. Sĩ quan quay đầu lần nữa nói ra. Ta vừa mới tiếp đến phía trên tin nhắn. Nói là kế hoạch hủy bỏ. Lý Chí Huân nghe xong lời này. Trong lòng đã hiểu được. Giờ phút này hắn chính là cứng rắn muốn chấp hành kế hoạch. Phổ hệ bên này người. Cũng sẽ không phối hợp hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể gật đầu đáp. Tốt, rút lui đi, được, sĩ quan sau khi nghe, lập tức thông chi những người khác rút lui. Lý Chí Huân ngồi ở trong xe, trong lòng càng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Thượng Đế phù hộ, để phổ hạt tử chết tại ám sát bên trong. Kỳ thật, cũng may mắn Lý Chí Huân không có cứng rắn muốn chấp hành kế hoạch, bởi vì bộ tư lệnh xảy ra chuyện không đến 20 phút. Mãnh hãn bên ngoài đóng quân hai cái đoàn. Ngay lập tức vào thành. Đồng thời đối toàn trấn chủ yếu đường đi. Thi hành giới nghiêm. Hai cái này đoàn. Là bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đoàn. Vào thành thời điểm một điểm không hiện bối rối. mang theo tất cả đều là dã ngoại tác chiến trang bị. Đồng thời tiến vào thành khu về sau, liền theo sớm thương lượng xong, lập tức đầu nhập vào địa điểm chỉ định đóng quân. Trật tự rõ ràng, điều khiển có thứ tự. Hai cái này đoàn tốc độ phản ứng, để âm thầm không ít phổ hệ tướng lãnh cao cấp, trong lòng đều không chắc, ai có thể nhanh như vậy điều động bộ đội, ai có thể nhanh như vậy an bài tốt giới nghiêm thành khu công việc. Rất rõ ràng, đây chính là tư lệnh mệnh lệnh, mà lại nhất định là sớm liền xuống tốt mệnh lệnh, bằng không thì sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Vì lẽ đó Mãnh Hãn mấy ngày nay cuồn cuộn sóng ngầm, có lẽ đều tại phổ tư lệnh trong mắt, cũng có lẽ hắn âm thầm đều sớm làm xong một chút chuẩn bị. Phổ Hưng Bang tại bộ tư lệnh xảy ra chuyện trước đó, liền biết được khảo sát đoàn có thể sẽ bị xung kích tin tức, cho nên mới chuẩn bị trở về. Nhưng vừa mới khởi hành, tiếng nổ liền vang lên. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức liền cho khảo sát đoàn trong đại viện bộ đội gọi điện thoại, ra lệnh cho bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, cam đoan khu 9, xuyên phủ đại biểu an toàn. Đồng thời mình cũng làm cho lái xe quay đầu, chạy tới bộ tư lệnh. Ô tô dừng ở bộ tư lệnh đại viện cửa chính về sau, Phổ Hưng Bang dẫn cảnh vệ sải bước chạy cửa chính tiến đến. Phần phật, mười mấy tên cảnh vệ doanh binh sĩ lập tức vây quanh, dẫn đầu sĩ quan sau khi chào nói ra, thật có lỗi, cửa hàng lữ trưởng, ngài tạm thời không thể đi vào. Tránh ra, ta muốn gặp tư lệnh. Phổ Hưng Bang cấp bách trở lại. Phổ lữ trưởng, ngài không nên làm khó ta. Ta tiếp đến tử mệnh lệnh, bất kỳ người nào hiện tại cũng không thể đi vào. Sĩ quan một bước cũng không nhường nói, con mẹ nó ngươi bộ óc có vấn đề, cản ta làm gì? Phổ Hưng Bang gấp, lăn đi. Phần phật, trong nội viện, mười mấy tên cảnh vệ không nhìn thân phận của Bồ Hưng Bang, gặp hắn muốn xông vào về sau, ngay lập tức giơ thương. Phổ Hưng Bang lập tức thất thần, không nghĩ tới đối phương sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Dẫn đầu sĩ quan nhìn xem hắn, lặp lại lần nữa nói, ta nhận được là tử mệnh lệnh. Hiện tại bất luận kẻ nào cũng không thể vào bộ tư lệnh đại viện. Phổ Hưng Bang nắm đấm, cũng không nói thêm cái gì, chỉ đi hướng mình ô tô, chờ đợi trong nội viện tin tức truyền tới. Bộ tư lệnh cửa đại viện, tướng lãnh cao cấp càng tụ càng nhiều, tràng diện có chút hùng vĩ. Xuyên phủ khảo sát đoàn trong đại viện, điện thoại di động của mọi người tín hiệu đã khôi phục. Đồng thời trước đó cổng ngừng lại mấy đài ô tô cũng xám xịt chạy. Lầu chính bên trong, Khả Khả vừa muốn cho nhà gọi điện thoại báo cái bình an, điện thoại liền dẫn đầu vang lên. Uy, Khả Khả tiếp thông điện thoại, các ngươi nơi đó cũng đã không có chuyện gì? Phổ Hưng Bang thanh âm vang lên, nhưng các ngươi hiện tại không cần loạn đi, phối hợp tốt trong nội viện cảnh vệ liên, chờ ta điện thoại. Khả Khả nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Phổ Hưng Bang suy nghĩ một cái, lời nói hàm hồ trở lại, bộ tư lệnh bên này đã xảy ra một ít vấn đề. Không có việc lớn gì nhi. Ngoặc kép chấm chấm, xuyên phủ, Tần Vũ Chính lo lắng Khả Khả đám người tình trạng lúc, tưởng học điện thoại đột nhiên đánh tới. Uy, mẹ nhà hắn, thiên đại tin tức, tưởng học thanh âm kích động quát. Phổ Hạt Tử bị ám sát, bên ngoài phòng làm việc mặt bức tường đều bị tạc mở. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ nghe tiếng lập tức ngơ ngẩn. Bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp hai cái đoàn đã vào thành, thi hành giới nghiêm. Tưởng học nhẹ giọng trấn an nói, Vu tiểu thư bên kia hẳn tạm thời không có chuyện gì. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.